Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 859, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Hoàng Lợi đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Ví Momo. Xin cảm ơn bạn Nhân Trần đã donate ủng hộ qua tài khoản Vietcombank. Và một bạn nữa cũng có ủng hộ qua Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vân cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 859 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4140. Nguyệt Hà đưa tay chỉ lên trời, khẽ cười một tiếng. Các ngươi có trận pháp tương trợ, ta cũng có trận pháp đây. Nói rồi, tổ thủ nhẹ nhàng rơi xuống, răng rắc một tiếng nổ vang. Một tia chớp bỗng từ không trung bổ xuống, trong chớp mắt rơi vào đầu một tên hạ phẩm khai thiên. Người kia phát giác được nguy cơ giáng lâm, sắc mặt đại biến, nhưng mà chẳng kịp chờ cho hắn có phản ứng, lôi đình đã oanh nát hắn. Lặng yên không một tiếng động, người này thành bột mịn, tiêu tán vô ảnh vô tung, tại chỗ chỉ để lại một dấu vết cháy đen. Mọi người của Xích Tinh sắc mặt đại biến, Triệu Bách Xuyên càng là một bộ mặt như gặp phải quỷ. Người có thể khống chế đại trận nơi đây. Lôi đình kia rõ ràng là uy năng của đại trận Thất Xảo Địa, tuyệt không phải là lực lượng của bản thân Nguyệt Hà. Trước đó Thất Xảo Thiên Quân khống chế đại trận, chống cự Phi Yên Điện công kích cũng đã sử dụng nhiều lần, nên Triệu Bách Xuyên lập tức nhận ra. Đây dù sao cũng là một thế lực nhị đẳng đại trận. Mặc dù Nguyệt Hà chỉ luyện hóa một nửa ngọc giác, nhưng cũng có thể thôi động một bộ phận uy năng. Khai thiên cảnh chết mất, chỉ có là khai thiên cảnh nhị phẩm, căn bản không thể ngăn được sức mạnh của đại trận này. Nguyệt Hà cười khanh khách đáp, thứ người không biết còn nhiều hơn. Răng rắc, đầy trời lôi đình ập xuống, đánh úp về tứ phương. Bọn người Triệu Bách Xuyên liếc nhìn nhau biến sắc, tiếng kinh hô vang. Tất cả thi triển thủ đoạn chống cự. Mấy người đương gia bọn hắn thực lực không tầm thường, có thể ngăn cản lôi đình này tập kích quấy rối. Nhưng mà những hạ phẩm khai thiên thì xui rồi. Từng đạo lôi điện bất chợt rơi xuống liên miên bất tuyệt. Mặc cho bọn hắn cố gắng ra sao, lại cũng ngăn cản không được. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang, hơn 10 hạ phẩm khai thiên trong nháy mắt chết đi hơn phần nửa. Đại trận Xích Tinh bày ra cũng theo đó sụp đổ. Áp lực trên thân của bọn người Dương Khai lập tức giảm lớn. Lúc này thôi động nguyên từ thần hồi lô. Nguyên từ thần quang quét sạch ra, phối hợp lôi đình ập tới địch nhân. Lôi Tuyết cầm trong tay thủy hàng trường kiếm, kiếm quang lưu quang, hàng khí tàn phá bừa bãi, kiếm kiếm đoạt mệnh. Xích Dao cùng Địa Long cũng giết vào trong bầy địch. Hạ phẩm khai thiên còn sống sót, từng tên kinh hãi. Tiện tì, dừng tay! Triệu Bách Xuyên nổ đồng đắm mắt, nổi giận gầm lên. Thiên địa vĩ lực đại phóng lao thẳng tới Nguyệt Hà. Nguyệt Hà khẽ cười, tâm niệm vừa động. Đại trận lại nổi lên biến hóa. Nồng đậm sương mù xuất hiện, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ phạm vi xung quanh. Đưa cả bản thân nàng cùng Triệu Bách Xuyên, Trần Thiên Phì, Bối Ngọc Sơn bao ở trong đó. Nồng vụ quay cuồng không ngớt. Bên trong truyền đến từng đợt động tĩnh đánh nhau, xen lẫn tiếng ba vị đương gia gầm thét, nhưng mà không thấy bóng dáng. Đây chính là tiện lợi của việc khống chế đại trận. Nguyệt Hà là ngũ phẩm khai thiên, luận bản sự so với Triệu Bách Xuyên là 8 lạng nửa cân. Nhưng mà mượn rất nhiều biến hóa của đại trận, lại có thể lấy một địch ba, chế tạo cho Lô Tuyết thời cơ giết địch. Xích Tinh vốn có hơn 10 hạ phẩm khai thiên, thế nhưng đầu tiên bị bọn người Dương Khai đánh lén giết chết 10 tên, lại bị Nguyệt Hà điều khiển đại trận xét đánh chết hơn phần nửa. Bây giờ còn lại gần như từng người mang thương tích. Lô Tuyết, tứ phẩm khai thiên như hổ lạc vào bầy dê. càng có nguyên từ thần quang, lục phẩm nguyên từ thần quang tràn ngập giữa trời, quét sạch càn khôn. Ngoài ra còn có xích dao cùng địa long đại phát hung uy. Từng hạ phẩm khai thiên chết, từng bộ thi thể rơi xuống giữa trời. Chỉ mấy chục hơi sau, hạ phẩm khai thiên chết gần như sạch sẽ, chỉ còn có chút ít 3-5 người là chạy thoát. Lôi Tuyết còn muốn đuổi tận giết tuyệt, Dương Khai lại ngăn. Giặc cùng đường chớ có đuổi theo. Quay đầu lại nhìn trong mê vụ, mấy hạ phẩm khai thiên chạy trốn không đáng lo. Bây giờ chủ yếu là phải giải quyết ba đương gia. Mặc dù Nguyệt Hà ỷ vào uy năng của đại trận lấy một địch ba, nhưng nàng đến cùng chưa triệt để luyện hóa hoàn toàn đại trận. Uy năng có thể phát huy ra là có hạn. Bây giờ lấy một địch ba có thể vây khốn bọn hắn bao lâu thật khó mà nói. Trong chớp nhoáng, một thân ảnh khôi ngô từ trong mê vụ xông ra là Bối Ngọc Sơn. Tên này ánh mắt sung huyết, một thân sát cơ sôi sùng sục, xông ra khỏi mê vụ còn có chút mộng nhiên. Trước đó hắn lạc vào trong mê vụ, chỉ có một thân thực lực là không thể nào phát huy ra được. Ngay cả Nguyệt Hà ẩn thân nơi đâu cũng không tìm ra. Để cho hắn phẫn nộ vô biên, thân trong sương mù mạnh mẽ đánh loạn, không nghĩ tới đúng là có thể thoát khốn. Ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy Dương Khai cùng Lô Tuyết, lúc này không cần nghĩ, chợt quát. Tặc tử, nạp mạng đi! Đại địa dưới chân nứt toát, cả người Bối Ngọc Sơn như một con mãnh thú lao thẳng tới Dương Khai cùng Lô Tuyết. Xích dao cùng địa long vũ động thân hình tiến lên, lại bị hắn một quyền đánh bay ra ngoài. Thân thể cao lớn lăn ra xa, cả một mảnh vườn linh quả bị đập nát. Chương 4141. Bối Ngọc Sơn như mãnh thú vọt tới, Lô Tuyết cầm kiếm nghênh tiếp. Thủy Hàn trường kiếm nở rộ quang mang như ánh trăng nhu hòa. Cẩn thận a, người này lực lớn vô cùng, không cần thiết phải liều mạng đâu. Dương Khai mở miệng cảnh báo, đồng thời nắm nguyên từ thần hồi lô ở một bên lượt trận. Một tràng tiếng xe gió vang lên, giữa kim ý ngang dọc, từng đạo kim khí như giải lụa chém tới Bối Ngọc Sơn. Bối Ngọc Sơn toàn thân trên dưới bao phủ quang mang màu vàng như một kim nhân. Hai tay đưa ngang trước người, đối với kim khí chém tới không quan tâm. Kim khí chém trên người Bối Ngọc Sơn là hộ thân chi lực kiên ngăn. Mặc dù nỗ lực phá vỡ, lại cũng chỉ lưu trên thân mấy đạo vết thương không sâu không cạn. Bối Ngọc Sơn này, mặc dù đầu óc ngu si, tâm tư đơn thuần, nhưng trời sinh lực lớn vô cùng, mà lại phòng ngự cường hãn, cùng là tứ phẩm khai thiên, kim khí của Lô Tuyết lại không làm gì được hắn. Ngăn lại sát chiêu từ Lô Tuyết, ba bước thành hai bước, Bối Ngọc Sơn đã vọt tới trước mặt nàng, nhếch miệng nhai răng cười, vung ra một quyền. Lô Tuyết lùi bước, trường kiếm trên tay vẽ ra vô số vòng tròn. Vòng tròn phủ lấy kiếm quyển, tầng tầng lớp lớp, đếm mãi không hết. Trong tượng đạo kiếm quyển, ẩn chứa lực lượng cực kỳ lạ kỳ. Mặc dù Bối Ngọc Sơn lực lớn vô cùng, một quyền này đủ để toái tinh, cũng bị vô số kiếm quyển ngăn. Vừa rơi vào, đã như đặt mình vào trong vũng bùn. Càng giãy dụa, hãm càng mạnh hơn. Chỉ có một thân khí lực lại hoàn toàn không phát huy ra được. Không chỉ như vậy, ngay cả động tác đều bị trì hoãn. Dương Khai thấy vậy, lập tức thôi động nguyên từ thần hồ lô, cọ rửa qua Bối Ngọc Sơn. Lục phẩm nguyên từ thần quang uy năng vô tận, Bối Ngọc Sơn không dám thất lễ, vội vàng thôi động thiên địa vĩ lực, gia trì bản thân, tiến hành ngăn cản. Trước đó, Dương Khai thôi động nguyên từ thần quang, rất nhiều hạ phẩm khai thiên đều có thể ngăn cản một hồi, đừng nói là Bối Ngọc Sơn trung phẩm khai thiên. Kim quang trên thân hắn lấp lóe không yên, lục phẩm nguyên từ thần quang nhất thời đúng là không làm gì được hắn. Dương Khai cũng không cầu gì hơn, tứ phẩm khai thiên chiến đấu, bằng tu vi hiện nay của hắn không thể nào nhúng tay. Bây giờ có thể bằng vào nguyên từ thần quang làm hao mòn Bối Ngọc Sơn, hắn rất là hài lòng rồi. Bây giờ Triệu Bách Xuyên cùng Trần Thiên Phì bị Nguyệt Hạ lợi dụng đại trận mà vây khốn. Chỉ cần hắn có thể cùng Lô Tuyết hợp lực chém giết Bối Ngọc Sơn, như vậy thì có thể chiếm cứ càng nhiều ưu thế. Tiếng rống giận dữ truyền ra, xích dao cùng địa long một lần nữa bay về. Lúc trước, hai tên này bị Bối Ngọc Sơn một quyền đánh bay ra ngoài. Mặc dù thụ thương không nặng, nhưng cũng triệt để kích phát hung tính. Một lần nữa gia nhập chiến đấu. Hai tên đều đã có kinh nghiệm, không tiếp tục áp sát Bối Ngọc Sơn. Một tên miệng phun liệt diễm không ngừng thiêu đốt, một tên miệng phun dịch nhờn. Liệt diễm kia thì thôi đi, uy năng không có bằng Dương Khai Nguyên Từ Thần Quang. Ngược lại là dịch nhờn của Địa Long xây kỳ công. Dịch nhờn có tính năng mòn cực mạnh, rơi trên người của Bối Ngọc Sơn, lập tức phát ra tiếng xoẹt xoẹt, để kim quang trên thân hắn mòn đi. Bối Ngọc Sơn giận tím mặt, gầm thét liên tục, hữu tâm giải quyết Địa Long, lại căn bản không thoát khỏi được Lô Tuyết, bị đè nén không gì sánh được. Dương Khai thần sắc tỉnh táo, một khắc không ngừng thôi động Nguyên Từ Thần Quang. Thế cục này, nếu Bối Ngọc Sơn không có nhiều thủ đoạn hơn, vậy cuối cùng chỉ có kết cục nuốt hận mà chết. Chỉ là muốn giết hắn, cần từ từ làm hao mòn lực lượng của hắn mới được. Cục diện nhất thời giằng co, thời gian trôi qua. Một lúc nào đó, Bối Ngọc Sơn rốt cuộc ý thức được điều không ổn. Hắn một thân khí lực trôi qua hơn phần nửa, nếu không quyết đoán, sợ rằng thật sự phải chết tại đây. Quay đầu nhìn đoàn sương mù, bên trong không ngừng truyền ra tiếng chiến đấu, nhưng không thấy bóng dáng của một ai. Biết rằng Đại Đương Gia cùng Trần Thiên Phì hiện giờ tự thân khó đảm bảo, căn bản không cách nào trợ giúp cho mình. Lúc này hắn gầm thét, một thân khí tức bỗng nhiên tăng vọt. Cẩn thận à! Dương Khai quát. Vừa dứt lời, cả người Bối Ngọc Sơn bỗng bành trướng. Người này vốn rất là khôi ngô, so với người bình thường đã cao hơn một cái đầu. Giờ cũng không biết thúc giục bí thuật gì, kim quang ngoài thân đều bị quang mang màu đỏ như máu thay thế. Theo một trận tạp tạp tiếng khớp xương vang lên, Bối Ngọc Sơn hóa thành một người cao vài chục trượng. Tiểu cự nhân uy phong lẫm liệt, da thịt trần trụi ở bên ngoài không ngừng phun ra huyết vụ, quanh quẩn bên cạnh. Lôi Tuyết co rụt mắt, nhìn ra chiêu này uy năng khủng bố. Mặc dù phải bỏ ra giá cả to lớn, nhưng mà thực lực tăng lên không chỉ một điểm nửa điểm. Bản lãnh của nàng cùng Bối Ngọc Sơn vốn đã ngang nhau, thậm chí càng vượt qua một chút. Nhưng sau khi Bối Ngọc Sơn thôi động bí thuật, rõ ràng còn mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều. Kiếm quyển còn bao phủ Bối Ngọc Sơn, nhưng dưới một quyền, tất cả kiếm quyển đều vỡ nát, kéo theo Lôi Tuyết cũng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu. Ngay sau đó, Bối Ngọc Sơn lại giương tay vồ một cái, bắt lại xích dao đang du tẩu không ngừng bên cạnh hắn, vùng xích dao lên, nện vào trên thân Địa Long. Hai dị thú lăn thành một đoàn, khí tức đại lạc. Tiền tỷ, ta muốn người phải chết. Bối Ngọc Sơn một chiêu thoát khốn lao thẳng đến Lô Tuyết, trong lỗ mũi phun ra nhiệt khí nóng hổi. Lô Tuyết không dám khinh thường, chỉ trên trường kiếm một vòng, miệng quát một tiếng. Trường kiếm hóa thành một đạo lưu quang chém xuống đầu của Bối Ngọc Sơn. Bối Ngọc Sơn đưa tay bắt, lòng bàn tay bị phá ra một cái lỗ thủng, huyết thủy rầm rầm chảy xuôi. Mắt thấy trường kiếm chém xuống mình, Bối Ngọc Sơn không chút hoang mang, miệng phun ra một đạo huyết tiễn chính giữa lưu quang. Đinh một tiếng, trường kiếm hiển lộ bóng dáng, bị đánh bay ra ngoài. Bối Ngọc Sơn nhếch miệng nhe răng cười, bàn tay to lớn vồ được Lô Tuyết. Người sau biến sắc, vội vàng trốn tránh. Đúng lúc này, được Nguyên Từ Thần Quang yểm hộ, rốt cuộc thoát khỏi khốn cảnh. Bối Ngọc Sơn một chiêu thất thủ, lập tức quay đầu nhìn sang Dương Khai, diện một dữ tợn. Chỉ là một đế tôn, cũng dám làm càn trước mặt ta. Để mạng lại đi. Hắn bỏ qua Lô Tuyết, phóng thẳng tới Dương Khai, hóa thành tiểu cự nhân vài chục trượng. Thần trí của hắn dường như cũng chịu ảnh hưởng, cũng dễ dàng bị khiêu khích. Dương Khai rũ mắt xuống, lẳng lặng nhìn hắn. Cẩn thận! Lô Tuyết kêu lên sợ hãi, thu hồi trường kiếm, muốn sát tướng lên. Nhưng đến cùng vẫn trễ, trơ mắt nhìn Bối Ngọc Sơn, một tay chụp xuống Dương Khai. Một tay này vỗ xuống, chỉ có đế tôn cảnh, Dương Khai đâu còn mạng sống. Lô Tuyết gần như muốn nghiêng đầu đi, không đành lòng nhìn tiếp. Và đúng lúc này, một tiếng long ngâm vang cao lên. Một cổ thánh linh khí tức ầm ầm phóng ra. Khí tức này mặc dù không cường đại bằng chút cửu âm, lại làm cho người ta có cảm giác không kém chút cửu âm bao nhiêu. Mở mắt ra, Lô Tuyết ngẩn ngơ. Chỗ Dương Khai vốn đứng đã không thấy bóng dáng của hắn đâu. Ngược lại xuất hiện một quái vật khổng lồ. Quái vật khổng lồ kia toàn thân bao trùm vảy rồng, đầu mọc sừng rồng, vuốt rồng sắc bén. đằng sau đuôi rồng sao động, dưới hàm râu rồng tung bay, long uy tràn ngập. Là long tộc. Lô Tuyết choáng váng. Bối Ngọc Sơn hóa thành tiểu cự nhân đã khá lớn rồi, nhưng mà trước mặt một con quái vật khổng lồ như vậy, lại giống như cháu trai cùng gia gia, hoàn toàn không thể nào so sánh. Mà Bối Ngọc Sơn bây giờ cũng là choáng váng. Một bóng đen cự đại chụp xuống đầu, che đậy thiên địa, là vuốt rồng chụp được hắn. Bối Ngọc Sơn khi này gầm lên giận dữ, hai tay giơ cao lên đầu, hiện lên kình thiên chi thế. Mới vừa vặn bày ra động tác, vuốt rồng đã đập xuống. Oanh một tiếng, thiên địa rung rẩy, nguyên địa đã không thấy bóng dáng của Bối Ngọc Sơn đâu. Vài chục trượng tiểu cự nhân này trực tiếp bị đập vào trong lòng đất. Lộ Tuyết hai mắt rung lên, đang lúc nàng coi đại cục đã định. Phía dưới vuốt rồng lại truyền đến tiếng của Bối Ngọc Sơn điên cuồng gầm thét. Ngay sau đó vuốt rồng chậm chậm nâng lên, thân ảnh của Bối Ngọc Sơn từ từ hiển lộ ra. Toàn thân hắn cơ bắp gồ lên, đúng là ngạnh sinh bằng vào mang lực giơ vuốt rồng lên. Hắn vốn là lực lớn vô cùng, bây giờ thi triển bí thuật, lực lượng cao hơn một tầng. Mặc dù Dương Khai hóa thân bán long, trong đơn thuần lực lượng so đấu cũng không chiếm được ưu thế. Thiên địa vĩ lực khí tức bắt đầu cuồng bạo, thân thể cao lớn của Dương Khai bị hất bay ra ngoài. Bối Ngọc Sơn điên cuồng cười to. Thống khoái à, lại đến đi. Hắn giống như là lên cơn điên, không quan tâm, bay thẳng tới Dương Khai như muốn tiếp tục cùng Dương Khai so khí lực. Lô Tuyết thôi động kim khí ngăn cản, hắn cũng như không nhìn thấy, mặc cho những kim khí kia trảm lên người, chém đến vết thương chồng chất, máu tươi chảy ròng ròng. Tên này điên rồi. Lô Tuyết thầm nghĩ, suy đoán đối phương có thể là bị bí thuật ảnh hưởng nên mới điên cuồng như vậy. Một bên khác, Dương Khai một lần nữa đứng vững thân hình, cúi đầu quan sát Bối Ngọc Sơn đang vọt tới mình. Sắc mặt lạnh nhạt, vuốt rồng nắm chặt, một quyền nện xuống. Bối Ngọc Sơn con mắt tỏa ánh sáng, vùng vẫy năm đấm nghênh tiếp. So với hắn chiến đấu như vậy mới làm cho người nhiệt huyết sôi trào nhất. Trước kia đụng phải địch nhân, có tên nào nguyện ý cùng hắn so đấu khí lực đâu. Cho tới bây giờ đều là chạy như con khỉ, để cho hắn đánh rất là không thích. Hai năm đấm cấp tốc tới nhau, một cự đại, một nhỏ bé. Một cây trường thương chợt hiện, đón gió mà lớn. Dương Khai, một long trảo cầm thương, lòng ngâm gào thét, rót vào một thân lực lượng hung hăng đâm ra. Vui sướng cùng hưng phấn trong mắt, lập tức bị kinh ngạc cùng cuồng nộ thay thế. Huyết vụ bao phủ bên ngoài thân chỉ một thoáng loạn thất bát tào. Bối Ngọc Sơn giận dữ hét. Tạm muốn, ngươi phải chết! Dưới sự phẫn nộ, hắn đúng là không lùi mà tiến, hai tay ôm lấy thương long thương, dường như muốn đạt đến thương này. Ngay vào lúc này, răng rắc một tiếng nổ vang. Một đạo lôi đình màu tím chợt từ trên không đánh xuống, cực kỳ nguy cấp đến cực điểm, đánh vào đỉnh đầu của Bối Ngọc Sơn. Đạo lôi đình này so với lôi đình trước đó đều khác nhau rất lớn, vô luận là màu sắc hay uy năng đều vượt xa. Lôi đình này vừa hiện, Dương Khai rõ ràng cảm giác thiên địa linh khí đều ít đi rất nhiều. Hiển nhiên, Nguyệt Hà thôi động một kích này phung phí không ít năng lượng của thất xảo địa. Chương 4142. Tiêu hao rất lớn, hiệu quả cũng cực kỳ rõ rệt. Bối Ngọc Sơn bị lôi đình bao phủ, lúc này lập tức run rẩy, lông tóc đều dựng đứng. Lôi đình du tẩu bên ngoài thân hắn, đánh tan huyết vụ, để cho hắn cứng ngắc ngay tại chỗ, không thể nào động đậy. Ngay vào lúc này, thương long thương phóng tới, thương ra như rồng liên tục đâm vào ngực của Bối Ngọc Sơn, đâm xuyên ra sau lưng. Bối Ngọc Sơn trợn mắt, hai tay bắt lấy thương long thương ném ra sau, lực đạo cường đại để Dương Khai đều không có giữ nổi, cả người không tự chủ mà bị khuynh đảo. Đối diện một năm đấm đập tới, khi tức tử vong đánh tới, trong lòng cảnh báo. Dương Khai quát, Long Thuẫn. Đạo ấn tỏa hào quang rực rỡ, lực lượng màu vàng đất từ trong thân thể tràn ra, hóa thành đầy mặt Long Thuẫn kiên cố, ngăn giữ hắn cùng Bối Ngọc Sơn. Trong nháy mắt, trên trăm mặt Long Thuẫn hiện ra. Dương Khai ngưng tụ thổ hành, mặc dù phẩm tướng cực kỳ cao, nhưng bởi vì hắn không phải là khai thiên cảnh, đây chỉ là đơn thuần vận dụng thổ hành. Phòng hộ mặc dù không yếu, nhưng đối mặt lửa giận của một vị tứ phẩm khai thiên thì còn chưa đủ. Nếu không, hắn cũng không phải lập tức. Nếu không, hắn cũng không phải lập tức thôi động ra nhiều long thuẫn như vậy. Lục phẩm nguyên tự thần quan bị một chút hạ phẩm khai thiên ngăn được cũng là do nguyên nhân này. Quyền phong qua đi, từng mặt long thuẫn phá toái, mềm yếu như giấy. Mặc dù long thuẫn phá toái nhưng cũng không phải không có hiệu quả. Tối thiểu nhất cũng giảm bớt uy năng của một quyền này. Trên trăm mặt long thuẫn chỉ kiên trì không đến ba hơi thì phá toái không còn một mảnh. Một quyền kia cấp tốc phóng đại trong tầm mắt của Dương Khai, hùng hăng đập trúng bụng hắn. Vảy rồng tung bay, cơ thể to lớn bay rớt ra ngoài. Dương Khai giữ không trung đẫm máu không ngừng. Cô nén đau đớn trên người. Hắn lấy tay tế ra nguyên từ thần hồ lô. Miệng hồ lô mở ra, nguyên từ thần quang nồng đậm tuôn ra phóng tới Bối Ngọc Sơn. Bối Ngọc Sơn thi triển bí thuật, thân hình bành trướng, thực lực tăng vọt. Bên ngoài thân tràn ngập huyết vụ, phòng ngự cũng vững chắc như thành đồng. Chỉ bị Nguyệt Hà không chế đại trận đánh trúng một lôi đình, huyết vụ băng tán, phòng ngự lộ ra sơ hở. Này mới khiến cho Dương Khai một thương đắc thủ. Mà bây giờ, nơi ngực của Bối Ngọc Sơn càng là có một lỗ thủng cự đại. Từ đằng trước thông thẳng ra sau, trái tim đều bị đâm bạo. Thường thế như vậy có thể nói là trí mạng. Nhưng mà Bối Ngọc Sơn vẫn không chết. Có thể thấy sức sống của hắn ương ngạnh ra sao. Nguyên từ thần quang nồng đậm từ lỗ thủng tràn vào thể nội của Bối Ngọc Sơn, bừa bãi cọ rửa huyết nhục hắn. Bối Ngọc Sơn như thể chưa tỉnh, bước dài ra, từng bước lao tới Dương Khai, thề muốn đuổi tận giết tuyệt. Kim khí tung hoành, từng đạo kiếm quang lóa mắt chém xuống Bối Ngọc Sơn. Lôi tuyết xuất thủ quấy nhiễu nhưng hiệu quả không có lớn, trợn mắt nhìn Bối Ngọc Sơn vọt tới Dương Khai, một trái tim lập tức nâng lên cổ họng. Dương Khai trọng thương đã vô lực duy trì long thân. Bối Ngọc Sơn tuy chỉ đập hắn một quyền, nhưng phải biết đây là tứ phẩm khai thiên. Một kích hắn có thể cưng rắn chịu mà không chết đã là may mắn. Toàn bằng trên trăm mặt long thuẫn hóa giải uy năng cùng long thân cường hãn, bị đập bay ra ngoài đã khôi phục bản thể bộ dáng. Tiểu cự nhân xông đến trước mặt huy quyền đập tới Dương Khai. Dương Khai lại không tránh né, ngẩng đầu nhìn, thần sắc hờ hững. Mắt thấy một quyền này sắp đập trúng, Bối Ngọc Sơn bỗng nhiên cứng đờ người. Ngay sau đó là một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trong thất khiếu tràn ra hào quang. Chẳng những thất khiếu mà ngay cả trên người hắn cũng tách ra vạn đạo hào quang. Hào quang kia đương nhiên là trước đó đã tràn vào trong cơ thể hắn, nguyên từ thần quang. Hào quang liên miên bất tuyệt, dũng mãnh lao ra, kéo dài đến mười mấy hơi sau mới dần dần ngưng. Nguyên từ thần quang một lần nữa bị Dương Khai thu hồi, mà đứng trước mặt Dương Khai, Bối Ngọc Sơn đã không còn khí tức, như một pho tượng giơ cao nắm đấm, đứng yên ở đó. Sau một khắc, đùng một tiếng, cả người Bối Ngọc Sơn hóa thành một đám huyết thủy, mệnh tan tại chỗ. Hắn vốn là bị Dương Khai một thương đâm thủng trái tim, chịu thương thế không thể xóa nhòa. Lôi tuyết lại liên tục công kích hắn, thương thế đã tích lũy cực kỳ đáng sợ. Nguyên từ thần quang lại đang tàn phá bừa bãi trong cơ thể hắn, phá hủy huyết nhục cùng kinh mạch. Có thể kiên trì đến bây giờ đã là cực kỳ bất phàm. Hắn cuối cùng vẫn chết. Lôi tuyết thở phào một hơi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng gần như tưởng rằng Dương Khai phải chết. Trận chiến này có thể nói là cực kỳ gian khổ. Lúc đầu cùng là tứ phẩm khai thiên, Lôi tuyết cùng Bối Ngọc Sơn thực lực không kém nhau bao nhiêu. Đơn đã độc đấu ai thắng ai thua còn chưa biết. Trong chiến đấu là được Nguyệt Hà điều đại trận tương trợ. Dương Khai cũng ra đầy ác chủ bài. Xích Giao cùng Địa Long cũng xuất lực không ít. Lúc này mới có thể chém giết Bối Ngọc Sơn. Ở trong đó cũng may mà Bối Ngọc Sơn thi triển bí thuật, ảnh hưởng đến thần trí. Nếu hắn không tự chiến không lùi như vậy, một lòng muốn đào tẩu, Dương Khai cùng Lô Tuyết chưa chắc có thể giữ được hắn. Chỉ tiếc thi triển bí thuật, mặc dù để cho Bối Ngọc Sơn thực lực tăng nhiều, nhưng cũng gãy mất tâm đào vong của hắn. Tranh thủ thời gian hồi phục đi. Dương Khai hò nhẹ một tiếng, lập tức nhét một đống linh đan vào, ngồi xếp bằng, thầm vận huyền công, điều tức chữa thương. Bối Ngọc Sơn mặc dù đã chết, nhưng còn có Trần Thiên Phì cùng Triệu Bách Xuyên. Hai người này vô luận ra sao cũng phải giết chết. chỉ có giết bọn hắn mới có thể chân chính chiếm cứ Thất Xảo Địa. Lộ Tuyết thụ thương không quá nặng, trước đó chiến đấu, nàng chủ yếu lấy quấy nhiễu làm chủ, không liều mạng với bối Ngọc Sơn, nên rất nhanh sẽ trở về chiến lực ban đầu. Ngược lại, Dung Khai bị bối Ngọc Sơn đuổi đánh cho tới cùng, thụ thương không nhẹ. May là năng lực khôi phục của hắn rất là phi thường, trước sau nửa canh giờ, một lần nữa đứng lên. Mặc dù còn chưa triệt để khôi phục lại, nhưng đã có sức đánh một trận rồi. Tiếng của Nguyệt Hà truyền vào trong tai, nàng hiển nhiên cũng luôn chú ý bên này. Dương Kha cùng nàng giao lưu một hồi định ra kế sách, lại tường tình với Lô Tuyết. Lô Tuyết gật đầu, thắt một cái, phóng tới bên ngoài mê vụ. Hàng thủy trường kiếm dựng thẳng trước người. Trường kiếm chấn động, hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh. Trong mỗi một đạo kiếm ảnh đều tràn ngập thiên địa vĩ lực. Làm xong chuẩn bị, trong mê vụ kia, một người to mọng mập mạp vọt ra, chính là Trần Thiên Phì. Nguyệt Hà khống chế đại trận, lấy sức một mình kiềm chế hai vị đương gia xích tinh. Trận chiến này có thể nói cư công chí vĩ, nếu nàng không cho đi, Trần Thiên Phì căn bản không thể từ trong sương mù mà thoát khốn. Trần Thiên Phì hiện thân, hiển nhiên là Nguyệt Hà cố ý gây nên, chính như trước đó nàng đã phóng xuất bối Ngọc Sơn. Trần Thiên Phì tu luyện công pháp đặc thù, một thân thịt mỡ không phải là vương víu, mà là thủ đoạn phòng hộ hắn dựa vào để sinh tồn. Nhưng bây giờ, cơ thể mập mạp to mọng này rõ ràng đã gầy đi vài vòng, toàn thân trên dưới cũng là vết thương chồng chất. Hiển nhiên trong mê vụ kia hắn không quá dễ chịu. Trong sương mù đầu óc choáng váng, không thấy tung tích địch nhân. Giờ bỗng nhiên thoát ra, Trần Thiên Phì hơi ngơ ngác. Nhưng mà sau một khắc, tầm mắt bị ngàn vạn kiếm quang tràn ngập. Trần Thiên Phì quá mức sợ hãi, biết rằng mình gặp ám toán. Lúc này hít mạnh một hơi, hình thể tăng vọt. Bối Ngọc Sơn thi triển bí thuật, cơ thể to lớn tăng vọt, hóa thành một tiểu cự nhân cao vài chục trượng. Mà Trần Thiên Phì lại hóa thành một viên thịt, không có uy phong lẫm liệt như bối Ngọc Sơn, nhìn cực kỳ buồn cười. Kiếm quang bao phủ, suy suy tiếng vang bên tai không dứt, máu tươi vẩy ra. Lấy hữu tâm tính vô tâm, Lô Tuyết một chiêu kiến công. Mắt Trần có thể thấy cơ thể của Trần Thiên Phì cấp tốc khô quắc như bóng da bị xẹp khí. Đến khi ngàn vạn kiếm quang tán đi, Trần Thiên Phì toàn thân đẫm máu đứng tại chỗ thở hồng hộc, lòng còn sợ hãi. Tên mập này giờ cũng đã khôi phục hình thái bình thường, một thân thịt mỡ sớm đã biến mất, quần áo trở nên rộng thùng thình. Tiện tỳ, dám đánh lén ta sao? Trần Thiên Phì nổ đồng đắm mắt. Vậy mà còn chưa chết ư? Lộ Tuyết khó tin nói. Nàng mai phục bên ngoài mê vụ, sớm ấp ủ bí thuật sát chiêu, vốn cho rằng có thể lập tức chém chết Trần Thiên Phì. Ai ngờ là chỉ đánh rụng thịt mỡ của hắn. Kết quả để nàng ngoài ý muốn. Đầu tiên là bối Ngọc Sơn, giờ là Trần Thiên Phì. Mấy đường gia xích tinh quả nhiên đều không phải kẻ vớ vẩn. Trước đó có thể giết chết Âu Dương huynh đệ cùng Cầm phu nhân, toàn nhờ Dung Khai thay hình đổi dáng xuất kỳ bất ý, lại thêm Nguyệt Hà là ngũ phẩm khai thiên có thể nghiền ép, lúc này mới dễ dàng ra tay. Chết đi cho ta! Trần Thiên Phì gào thét trong cơn giận dữ đánh tới Lô Tuyết. Lô Tuyết hừ lạnh một tiếng, trường kiếm vũ động, một kiếm đâm ra, chính giữa ngực Trần Thiên Phì, nhưng mà không có chút cảm giác đâm trúng thực thể. Nguy rồi! Lô Tuyết thầm giật mình. Kiếm quang xoắn nát quần áo, nào có bóng dáng của Trần Thiên Phì. Hắn trở nên gầy gò, quần áo này dài rộng không gì sánh được, vừa vặn che giấu chân chính hành tung của hắn, làm ve sầu thoát xác, thoát khỏi sự tập sát của Lô Tuyết. Dương mắt lên nhìn, Trần Thiên Phì đã lao thẳng tới chỗ Dương Khai, hiển nhiên dự định đánh xuống Dương Khai. Không thể không nói, Trần Thiên Phì này tâm tư nhạy cảm ra sao, đã vượt qua thường nhân rồi. Lấy trạng thái bây giờ của hắn, Nguyệt Hà hắn đánh không có lại, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Lô Tuyết. Muốn sống sót chỉ có bắt giữ Dương Khai, lấy Dương Khai làm con tin. Có thể được Triệu Bách Xuyên tin cậy quản lý xích tinh nhiều năm, Trần Thiên Phì không phải là một người thịt mỡ suông. Lô Tuyết mau chóng đuổi tới nhưng vẫn chậm một bước. Trên bầu trời cuốn lên lôi phong, là Nguyệt Hà lại phát giác được Dương Khai gặp nguy, y muốn điều động đại trận. Nhưng ngay vào lúc này, Dương Khai run tay tế ra một cây trường đằng. Trên dây leo kết lấy 7 hồ lô sắc thái không đồng nhất. Các hồ lô nằm ngáy o o, bị Dương Khai lắc một cái, lập tức lăn thành một đoàn, hóa thành từng tiểu nhân còn đang ngái ngủ. Đây là gì? Trần Thiên Phì kinh ngạc. Hắn là tứ phẩm khai thiên, không có cơ hội tiến vào vô lão chi địa, nên căn bản chưa thấy loại kỳ vật này. Dương Khai lại lắc trường đằng, xuyên qua 7 tiểu nhân. Lực lượng âm dương ngũ hành lập tức tề tụ trên dây leo, sinh sôi không ngừng. Thiên địa vĩ lực ầm ầm phóng ra. Trần Thiên Phì lồi cả mắt ra. Ngũ phẩm khai thiên. Từ trong hồ lô đằng truyền ra khí tức ngũ phẩm khai thiên, trong nháy mắt, Trần Thiên Phì sợ muốn vỡ mật. Chương 4143. Bảy hồ lô tiểu nhân đối ứng lực lượng âm dương ngũ hành. Từng tiểu nhân này đều có thể thai nghén ngũ phẩm. Trong vô lão chi địa, Thánh Linh Kim Ngột lựa chọn người gánh chịu là tên họ Cẩu, từng thôi động uy năng của 7 tiểu hồ lô này, cho Dương Khai rung động thật lớn. Chỉ là lúc ấy hắn còn lưu lại một con ác chủ bài chưa ra, thẳng cho tới khi tiến vào trong thế giới quả, bị Dương Khai truy sát, bất đắc dĩ mới thi triển thủ đoạn sau cùng. Giờ Dương Khai bắt chước làm theo, hồ lô đằng xuyên qua 7 hồ lô tiểu nhân, lực lượng âm dương ngũ hành tề tụ trên dây leo, hào quang tràn ngập các loại màu sắc giao hòa lẫn nhau, tương sinh tương khắc, hóa thành từng tràng luân hồi, diễn biến vô tận ảo diệu. Mượn nhờ hồ lô đằng biên hóa ra lực lượng khai thiên, Dương Khai cầm dây leo quét tới Trần Thiên Phì. Trần Thiên Phì kinh hãi, hắn dù sao chỉ là tứ phẩm, mặc dù so với ngũ phẩm chỉ thua kém một phẩm tướng, nhưng chân chính thực lực là thiên xa địa võng. Nếu không, hắn cũng không tất cung tất kính đối với Triệu Bách Xuyên. Nâng lên hai cánh tay, phòng lực lượng lên, đánh ra chuộng ảnh đầy trời, đồng thời cả người cấp tốc lùi ra sau. Hồ lô đằng quét tới chuộng ảnh băng tán, Trần Thiên Phì kinh hãi muốn chết, hùng hăng quất trúng thân thể hắn. Mạng ta xong rồi! Trần Thiên Phì thầm kêu lên, nét mặt như tro tàn. Sau một khắc, hắn phát hiện kết cục cùng mình nghĩ không có giống nhau. Mình quả thật bị trường đằng quét trúng, nhưng không nhận thương thế quá nghiêm trọng. Hồ lô đằng kia phóng ra chính là khí tức ngũ phẩm khai thiên, nhưng uy năng chân chính có thể phát huy lại là không đủ tam phẩm. Dây leo này thình lình có chút miệng cọp gan thỏ. Cũng không phải là hồ lô đằng yếu, mà là bản sự Dương Khai không có đủ. Chính như là tên họ Cẩu không đủ mạnh vậy. Mặc dù cầm trong tay một kiện đại sát khí, cũng vô pháp phát huy ra toàn bộ uy năng. Nhưng mà Dương Khai chưa bao giờ nghĩ tới bằng vào hồ lô đằng, mình có thể giết chết Trần Thiên Phì. Có uy hiếp trong chớp nhoáng này cũng là đủ rồi. Lô Tuyết. Không đợi cho Trần Thiên Phì tiếp tục công kích, Dương Khai quát. Lô Tuyết đã sớm chuẩn bị, ngay khi Dương Khai tế ra hồ lô đằng, nàng đã thôi động bí thuật. Mi tâm bỗng nhiên vỡ ra như mọc ra con mắt thứ ba. Từ chỗ mi tâm, một kim khí màu đen chém ra. Mi tâm kiếm. Bí thuật này là ác chủ bài mạnh nhất của Lô Tuyết. Trước đây, nàng dựa vào một chiêu này kém chút chém chết Xích Dao. May mà Xích Dao hình thể khổng lồ, lại có long mạch huyết tộc, sinh mệnh lực ương ngạnh, mới may mắn thoát chết. Dù vậy, phần lưng của Xích Dao cũng bị chém ra một vết thương thật lớn, gần như rơi cả đầu. Về sau điều dưỡng rất nhiều thiên tài địa bảo mới có thể khôi phục. Ác chiến cùng Bối Ngọc Sơn, Lô Tuyết cũng không đụng tới bí thuật này. Chỉ vì bí thuật này cũng không phải là tùy tâm phát là phát được, mà là cần thời gian nhất định tích lũy. Trong thời gian ngắn là không thể nào thôi động lần thứ hai. Nàng lưu bí thuật này chủ yếu là vì đối phó Trần Thiên Phì. Bị tâm kiếm khí chém ra, trong chớp mắt chém đến Trần Thiên Phì. Trần Thiên Phì dù chưa nhìn thấy, nhưng phía sau như mọc mắt, người uốn éo vội vàng tránh né. Suy một tiếng, máu tươi vẩy ra. Đầu vai Trần Thiên Phì lập tức xuất hiện một vết thương thật lớn, lồng ngực nứt ra, gần như có thể trông thấy trái tim cùng phổi bên trong đang nhảy lên. Thương tích như vậy có thể nói là vô cùng nặng, đừng nói là miệng vết thương còn quanh quẩn tinh thuần kim khí, không ngừng phá vỡ huyết nhục hắn. Có điều, mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng tên này vẫn chưa chết. Lô Tuyết thầm nghĩ một tiếng, đáng tiếc. Vừa rồi nếu thoáng lệch trái một chút, là có thể chém rơi đầu của tên này rồi. Nhưng mà tên mập chết bầm này phản ứng thật sự quá nhanh. Dưới tình huống này, vậy mà có thể tránh đi một kích trí mạng. Người bị thương nặng, Trần Thiên Phì hai mắt run rẩy, sắc mặt sợ hãi, căn bản không còn dám chiến đấu, cũng bất chấp đại đương gia còn bị vây trong đại trận. Người nhảy lên phóng lên tận trời, thẳng tới chỗ lỗ hổng đại trận của Thất Xảo Địa, hiển nhiên muốn thoát khỏi nơi đây. Chạy đi đâu? Lôi Tuyết cầm kiếm giết ra, theo đuổi không có tha. Dương Khai cũng thoát một cái, đi thẳng tới phía trước Trần Thiên Phì, ngăn cản đường đi của hắn. Hồ lô đằng trong tay lại lắc một cái, hóa thành trường tiên kéo hắn xuống. Trần Thiên Phì cắn răng, ngoài mạnh trong yếu thét. Không muốn chết thì cút ngay. Vừa rồi Dương Khai động tới hồ lô đằng để hắn nhìn ra bản sự của cây mây này, nên không còn quá e ngại. Nói rồi không tránh không né xông tới giết Dương Khai, nhất chưởng nghênh tiếp hồ lô đằng. Oanh một tiếng, Trần Thiên Phì hơi run run người. Trên hồ lô đằng, bảy hồ lô tiểu nhân bị đánh ra nguyên hình. Lực lượng khai thiên cũng theo đó tan thành mây khói. Thứ này sử dụng mặc dù thuận tiện, nhưng lại không thể gặp trùng kích quá mạnh. Nếu không, tiểu hồ lô bị hao tổn sẽ rơi vào trong trạng thái ngủ say, lại không thể ngay lập tức tiếp tục vận dụng. Trần Thiên Phì đánh lui hồ lô đằng, tốc độ lại tăng lên. Dương Khai thu hồ lô đằng tế ra Thương Long Thương, thản nhiên nói. Trần Thiên Phì, Thất Xảo Địa chính là nơi chôn thây của người, đừng làm thứ uổng công kia. Nói rồi, đằng sau lưng, một vòng mặt trời hiện ra, đại nhật huy hoàng, quang mang chói mắt. Trong đại nhật có kim ô đề minh. Thần thông pháp tướng thì sao? Ai cản ta thì đều chết. Trần Thiên Phì gầm thét. Thần thông pháp tướng mặc dù rất mạnh, Triệu Bách Xuyên còn từng nói qua rằng Dương Khai bằng thần thông pháp tướng này đủ để so sánh hơn thua cùng hạ phẩm khai thiên. Nhưng Trần Thiên Phì hắn là trung phẩm khai thiên. Trong thế giới khai thiên cảnh, trung phẩm cùng hạ phẩm là hoàn toàn hai cảnh giới khác biệt, giống như trời đất khác biệt. Chỉ cần đột phá Dương Khai xông ra khỏi Thất Xảo Địa là hắn có thể chạy thoát. Đến lúc đó trời đất bao la, nơi nào không thể chúa thân chứ. Chỉ tiếc, Xích Tinh vừa đứng vững góc chân, liền bị Dung Khai âm thầm mưu tính bất tiên cơ, ngay cả rất nhiều đương gia đều tán thân tại đây. Trần Thiên Phì đối với Dung Khai có thể nói là hận đến tận xương tủy, dốc hết tam giang ngũ hồ cũng không thể nào rửa sạch. Răng rắc, một tiếng nổ vang truyền ra. Trần Thiên Phì kinh hãi ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt chỉ thấy một tia điện tràn ngập. Trên bầu trời, một đạo lôi đình to lớn bổ thẳng xuống hắn. Thời khắc mấu chốt, Nguyệt Hà phân tâm tương trợ. Nàng khống chế đại trận, trước đó có thể lấy sức một mình vây khốn Triệu Bách Xuyên cùng Trần Thiên Phì. Giờ trong sương mù chỉ còn Triệu Bách Xuyên, nàng ứng phó liền thành thạo điêu luyện hơn. Cũng vẫn luôn chú ý bên ngoài, không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã đánh gãy mất sinh lộ của Trần Thiên Phì. Lôi đình đánh xuống, Trần Thiên Phì chật vật trốn tránh, nhưng lôi đình kia tốc độ nhanh chóng biết bao. Hắn làm sao có thể né? Lôi đình đánh vào đỉnh đầu, Trần Thiên Phì lập tức kêu thảm, toàn thân điện mang cuồng thiểm, cả người run rẩy. Vết thương khổng lồ chỗ đầu vai lập tức truyền ra mùi khét lẹt. Ngay vào lúc này, Dương Khai cầm thương lao tới. Trên ngọn thương, kim ô chú nhập thần thông pháp tướng tràn ngập uy năng kinh khủng, phủ lại Trần Thiên Phì cực kỳ chặt chẽ. Một bóng người từ trên bầu trời cấp tốc rơi xuống, hình dung chật vật, khí tức chịu nổi không chừng. Trần Thiên Phì thở hồng hộc kiệt sức. Hắn đầu tiên là bị Lôi Tuyết thi triển sát chiêu đánh rớt một thân thịt mỡ, đã mất đi thủ đoạn phòng hộ cường đại nhất, lại bị mi tâm kiếm chém thành trọng thương, bị Nguyệt Hà điều khiển đại trận giáng lôi đình nhiều kích. Dương Khai một chiêu kim ô chú nhật lập tức kiến công. Nghiêm chỉnh mà nói, công kích của Dương Khai chỉ là dệt hoa trên gấm. Kim ô chú nhật mặc dù không tầm thường, nhưng Dương Khai nội tình chưa đủ. Dưới trạng thái bình thường, Trần Thiên Phì tiện tay là có thể phá vỡ thần thông pháp tướng này. Nhưng hắn bị Lôi Tuyết cùng Nguyệt Hà đánh cho đầu óc choáng váng, cũng cho Dương Khai được chút tiện nghi. Oanh một tiếng, Trần Thiên Phì đập xuống mặt đất. Mặt đất lập tức xuất hiện ra một hố sâu. Không đợi cho hắn đứng lên, Lôi Tuyết đã xung phong lao tới. Dương Khai đứng trong hư không quan sát bên dưới, thu thương long thương, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đại cục đã định. Trần Thiên Phì bị trọng thương, thực lực 10 phần không còn 7. Trái lại Lôi Tuyết không có gì tiêu hao, thắng là chắc chắn. Trần Thiên Phì đã giải quyết, còn lại chính là Triệu Bách Xuyên. Mà trước mặt, Nguyệt Hà nắm trong tay đại trận. Triệu Bách Xuyên cũng là trời cao không đường chạy trốn, địa ngục cũng không có cửa vào. Lạc bại thân vong là thời gian sớm muộn mà thôi. Nhìn qua thất xảo địa lớn như vậy, tâm tình không khỏi có chút cổ quái. Hắn nhảy ra khỏi càn khôn, đi vào 3000 thế giới, chỗ đặt chân đầu tiên chính là nơi đây. Bởi vì đủ loại kinh lịch, Dương Khai đối với chỗ này không có chút hảo cảm. Chỉ là hắn cũng không ngờ, dưới đủ loại nhân duyên, thất xảo địa lại sẽ rơi vào trong tay mình, mà hết thảy này toàn bộ do Ngọc Giác đại trận mà Hứa Hoãn ban cho trước khi chết. Đúng là thế sự vô thường. Nhưng như vậy thì cũng tốt đi. Có nơi đây, ngoài càn khôn này hắn cũng coi như là có chỗ an thân. Đệ nhất khách điếm mặc dù không tệ, có bọn người lão Bạch tình đầu ý hợp, có bà chủ đối với hắn chiếu cố có thừa. Nhưng này dù sao cũng là của người khác. Sau này hắn muốn mang người tinh giới ra, không có một chỗ cơ nghiệp là không được. Thất xảo địa vừa vặn phù hợp yêu cầu của hắn. Xem ra tạm thời không vội về đệ nhất khách điếm, mà phải quay trở về tinh giới một chuyến. Rễ cây thế giới thụ đã vào tay rồi, nên đi thử xem thứ này đối với tinh giới có hữu dụng hay không. Chính đang nghĩ như vậy, bên kia Trần Thiên Phì chợt hô to: "Đầu hàng, đừng giết ta, ta nguyện hàng, cung phụng đại nhân xin tha mạng." Dung Khai quay đầu nhìn, thấy Trần Thiên Phì thê thảm, bị Lôi Tuyết áp chế không ngóc đầu lên được, trên thân nhiều vết thương, toàn thân đẫm máu, chỉ sợ không bao lâu sẽ bị chém chết ngay tại chỗ. Sống chết trước mắt, hắn cũng không lo được tôn nghiêm cùng mặt mũi, lúc này mở miệng quy hàng. Lôi Tuyết nhíu mày, thế công chậm dần, quay đầu nhìn sang Dương Khai, mặt lộ ra trưng cầu ý kiến. Dương Khai nói: "Trần Thiên Phì, hiện đầu hàng sợ rằng đã chậm rồi, huống chi, mặc dù ngươi nguyện hàng, ta cũng không có bản sự thu ngươi đâu, cho nên vẫn nên là để ngươi nhanh chóng chết đi." Chuyện của mình thì tự mình biết, hắn chỉ là đế tôn thôi, làm sao có thể khống chế một tên tứ phẩm khai thiên. Chương 4144. Nếu tu vi của Trần Thiên Phì không bằng hắn, có lẽ hắn còn có thể gieo xuống cấm chế trong đạo ấn. Nhưng tên mập này là tứ phẩm khai thiên, vùng xa Dương Khai mấy con phố, Dương Khai cũng không có thủ đoạn này. Huống hồ, lần này giết nhiều người xích tinh như vậy, trong lòng Trần Thiên Phì chẳng lẽ không có điểm oán hận nào sao? Bây giờ tha cho hắn không chết, ngày sau hắn phản vệ thì hậu quả khó liệu. Lôi Tuyết nghe, sát chiêu nổi lên đánh cho Trần Thiên Phì chết đi sống lại. Du tẩu bên bờ sinh tử, tùy thời đều có thể chết. Trần Thiên Phì quá sợ hãi, biết là nếu không thể cho Dương Khai cải biến tâm ý, hôm nay mình chết chắc. Hắn né tránh sát chiêu của Lô Tuyết rồi vội vàng hô to: "Ta có Trung Nghĩa Phổ, ta nguyện lấy đó làm thành ý." Trung Nghĩa Phổ là thứ gì, Dương Khai hoàn toàn không biết. Ngược lại Lô Tuyết nghe câu này lập tức kinh ngạc: "Trung Nghĩa Phổ, vậy mà trên tay ngươi?" Dương Khai không hiểu truyền âm hỏi. Lôi Tuyết giải thích công hiệu của Trung Nghĩa Phổ một phen. Dương Khai lập tức hai mắt tỏa sáng, giơ tay lên: "Tha cho hắn." Lôi Tuyết lúc này thu kiếm. Trần Thiên Phì sắc mặt tái nhợt, lòng còn sợ hãi, miệng lớn thở hổn hển. Dương Khai từng bước một từ trên trời đi xuống, đứng bên người Lôi Tuyết, nhìn Trần Thiên Phì: "Trung Nghĩa Phổ đâu rồi?" Trần Thiên Phì mắt lóe lên, tỏ vẻ không muốn, nhưng rất nhanh từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cuốn sách lớn, chừng bàn tay, hai tay dâng lên: "Trung Nghĩa Phổ ở đây, mời đại nhân xem qua." Dương Khai vẫy tay hút Trung Nghĩa Phổ tới, cảm thấy cổ quái. Cả quyển sách này dường như dùng da một loại dị thú mà luyện chế thành. Sách vở dày đặc trên sách là ba chữ to: Trung Nghĩa Phổ. Dương Khai mở ra phát hiện Trung Nghĩa Phổ chỉ có 9 trang mà thôi, mỗi một trang đều là trống không. Trừ cái đó ra, còn có một sủng thú nhỏ kẹp trong sách. Vô luận là Trung Nghĩa Phổ hay sủng nhỏ này đều tản ra một cổ khí tức thánh linh. Dương Khai thầm giật mình, Trung Nghĩa Phổ rõ ràng dùng thánh linh luyện chế mà thành, cũng không biết xuất từ tay vị đại năng nào. Phải biết mỗi một thánh linh trưởng thành đều có thể so với thượng phẩm khai thiên. Muốn đánh giết một thánh linh cực kỳ gian nan, đừng nói là dùng nó luyện chế bí bảo. Dường như nhận ra nghi hoặc của Dương Khai, Lôi Tuyết một bên giải thích. Trung Nghĩa Phổ là dùng da lông cùng huyết nhục của Giải Trĩ luyện chế thành, có thể phân biệt trung gian, chúc mừng đại nhân. Giải Trĩ. Dương Khai hơi nhíu mày. Danh từ này hắn biết rõ cũng là một thánh linh. Nghe đồn Giải Trĩ mắt tròn xoe, có thể phân biệt đúng sai, biết thiện ác. Dùng cơ thể Giải Trĩ luyện chế ra bí bảo, có công hiệu như vậy cũng không lạ. Lô Tuyết lại nói. Vài ngàn năm trước, từng có một tên gọi là Trung Nghĩa Ma, dùng Trung Nghĩa Phổ nô dịch một nhóm khai thiên cảnh. Hoa loạn 3000 thế giới, làm người người oán trách. Cuối cùng, những đại năng động thiên phúc địa xuất thủ tiêu diệt hắn. Trung Nghĩa Ma chết, nhưng Tiểu Càn Khôn hắn lại không có sụp đổ. Ngược lại ẩn nấp trong hư không không biết tung tích. 200 năm trước, có người trong Tinh Thị phát hiện manh mối này. Lúc ấy Kiếm Các, Lôi Quang, Xích Tinh, ba nhà liên hợp xuất thủ, tìm kiếm Tiểu Càn Khôn Trung Nghĩa Ma. Mặc dù thành công tiến vào, nhưng không tìm được Trung Nghĩa Phổ. Tất cả mọi người coi là Trung Nghĩa Phổ đã bị hủy đi, hoặc là lúc trước bị người của Động Thiên Phúc Địa cướp mất, không ngờ lại rơi vào trong tay hắn. Dương Khai khẽ gật đầu, thâm ý sâu sắc nhìn Trần Thiên Phì. Chuyện Trung Nghĩa Phổ có lẽ Triệu Bách Xuyên cũng không biết. Xem ra tên mập chết bầm này đối với Triệu Bách Xuyên cũng không phải là trung thành tuyệt đối. Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu thật sự trung thành tuyệt đối, vừa rồi sao mặc kệ Triệu Bách Xuyên sống chết một mình đào vong? Thứ này phải dùng ra sao? Lần này không đợi Lô Tuyết giải thích, Trần Thiên Phì lập tức nói. Chỉ cần tùy chất lưu lại tên cùng khí tức của mình, đại nhân có thể sinh tử khống chế ta. Vì mạng sống hắn cũng là không thèm đếm xỉa. Mặc dù sau khi lưu lại tính danh cùng khí tức trên Trung Nghĩa Phổ, sinh tử bị người ta quản chế, nhưng dù sao còn tốt hơn là bị chém giết ở đây. Nếu người sinh ra hai lòng, Dương Khai mỉm cười nhìn hắn. Trần Thiên Phì nghiêm mặt đáp. Nhất định sẽ không. Nếu thật có ngày đó, đại nhân chỉ cần dùng Giải Trĩ giác vạch tên ta, tùy chất lập tức chết. Thế nhưng mà tu vi của ta thấp hơn ngươi. Dương Khai lộ ra khó khăn. Trung Nghĩa Phổ mặc dù không tệ, nhưng khó đảm bảo có gì ngoài ý muốn. Cũng không đến mức... Trần Thiên Phì cũng không quá xác định, tuy nói hắn cầm được. Ở Trung Nghĩa Phổ đã từng làm qua thí nghiệm rồi, nhưng tu vi đối tượng thí nghiệm lại kém hơn hắn. Hắn cũng không biết lây yếu nô mạnh sẽ là có bộ dáng gì. Dương Khai trầm ngâm một hồi, giết Trần Thiên Phì không quan hệ đến đại cục, nhưng nếu lưu hắn cũng có chút tác dụng. Dù sao Trần Thiên Phì cũng là tứ phẩm khai thiên, cũng là một phần chiến lực không tệ. Chủ yếu nhất là nhiều năm qua, tên này quản lý Xích Tinh có phương pháp kinh doanh. Có thể thấy phương diện này là một nhân tài. Người tinh giới tới khẳng định còn phải có người chăm sóc. Tuy nói Lăng Tiêu Cung có đại tổng quản Hoa Thanh Ti, nhị tổng quản Biện Vũ Tình, nhưng các nàng đối với 3000 thế giới cũng rất xa lạ. Có người một bên giúp đỡ cũng có thể mau chóng hiểu rõ. Tên mập này chính là nhân tuyển tốt. Cũng không lâu lắm, Dương Khai hạ quyết tâm mở ra Trung Nghĩa Phổ. Lưu lại tên của người đi. Trần Thiên Phì lập tức thở phào một hơi, cảm động tới rơi nước mắt. Tạ ơn đại nhân đã không giết, tỷ chất nhất định, máu chảy đầu rơi, đền đáp cho đại nhân. Lôi Tuyết một bên ném ra khinh thường, Trần Thiên Phì coi như không thấy. Hắn đưa tay, đặt bên miệng, cắn ngón tay, bứt ra giọt máu, viết xuống tên mình. Trong khoảnh khắc, Dương Khai cảm thấy Trung Nghĩa Phổ trong tay, cùng Trần Thiên Phì, nhiều thêm một tầng liên hệ kỳ diệu. Biết là Trung Nghĩa Phổ phát huy tác dụng. Khó được nhất là Trung Nghĩa Phổ cũng không cần hắn luyện hóa, càng sẽ không cho hắn tạo thành gánh vác gì. Nhưng đây cũng là tai hại, không thể luyện hóa. Mang ý nghĩa ai nắm trong tay Trung Nghĩa Phổ, người đó có thể khống chế sinh tử của Trần Thiên Phì. Sau khi quy hàng, thái độ Trần Thiên Phì càng cung kính, lúc này kêu gào muốn đi phụ trợ cho Nguyệt Hà chém giết Triệu Bách Xuyên, lấy đó làm thành ý. Dương Khai tất nhiên đồng ý, để hắn cùng Lô Tuyết đến tương trợ. trong sương mù không ngừng truyền đến tiếng ầm ầm, còn có tiếng Triệu Bách Xuyên cay cú gầm thét. Rất nhanh, sương mù tán đi, lộ ra bốn người. Của Nguyệt Hà sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng cũng không lo ngại. Bụng Lô Tuyết có một vết thương, máu tươi chảy đầm đìa, mà Trần Thiên Phì thì nằm trên mặt đất, miệng lớn thở dốc. Triệu Bách Xuyên đứng thẳng tắp, sinh cơ hoàn toàn biến mất, mắt trợn trừng. Tuy có đại trận tương trợ, hợp lực ba người đánh giết Triệu Bách Xuyên, nhưng một ngũ phẩm khai thiên trước khi chết, phần công cũng không thể coi thường. Triệu Bách Xuyên chung quy là chết, chết trong thất xảo địa. Một cổ khí tức thiên địa vĩ lực từ trong thân thể hắn tràn ngập tứ phương, đột nhập vào trong hư không. Dương Khai cảm thấy trong thất xảo địa này thêm ra một vài thứ. Hiện tượng này khi trước hắn đã từng chú ý, chém mấy tứ phẩm đương gia khác cũng có tình huống như vậy xuất hiện. Mỗi khi bọn hắn chết, tiểu càn khôn trong cơ thể bọn hắn sẽ sụp đổ, thiên địa vĩ lực sẽ tiêu tán, chỉ là mặc dù phát giác, Dương Khai cũng không có thời gian để ý. Bây giờ tinh tế cảm giác, thình lình phát hiện thiên địa vĩ lực của Triệu Bách Xuyên lại khiến cho thất xảo địa càng thêm ngưng thực một chút. Xem ra phải đi hỏi Nguyệt Hà đây rốt cuộc là chuyện gì. Một trận đại chiến, chúng đường gia xích tinh, ngoài trừ Trần Thiên Phì quy hàng, đám người khác toàn bộ đều bị giết, còn lại một chút tạp binh sớm đã bỏ trốn mất dạng. Động tĩnh chiến đấu bên này quá lớn, bọn hắn tự nhiên có chỗ phát giác, căn bản không dám dừng lại lâu, thừa dịp bọn người Dương Khai đang bận bịu mà rời khỏi thất xảo địa. Dương Khai cũng không muốn để lại bọn hắn, một chút tạp binh không có thành tựu không cần quan tâm, hiện nay thất xảo địa chính là của hắn rồi. Đáng thương cho Triệu Bách Xuyên đạt được thất xảo địa trước sau mới một ngày đã đổi chủ, không thể không nói thật sự rất châm chọc. Trần Thiên Phì không chết nhưng gầy thành da bọc xương, cực kỳ đáng thương. Đám người ngồi tại chỗ chữa thương. Nguyệt Hà khôi phục nhanh nhất, nàng vốn cũng không có thụ thương quá nặng, chỉ là một trận chiến tiêu hao quá lớn. Dù sao nàng chẳng những phải vây khốn Triệu Bách Xuyên, còn phải thời thời khắc khắc phân tâm chú ý bên ngoài. Dương Khai Lôi Tuyết đánh với Bối Ngọc Sơn cùng Trần Thiên Phì cũng nhờ có nàng nhiều lần xuất thủ tương trợ. Vốn có chút không hiểu rõ vì sao Trần Thiên Phì lâm trận đào ngũ, nhưng sau khi nhìn thấy Trung Nghĩa Phổ lập tức thoải mái. Có thứ này, không sợ Trần Thiên Phì sinh hài lòng, trừ phi hắn không muốn sống. Dương Khai lại thuận tiện hỏi nghi hoặc trước đó. Nguyệt Hà khẽ cười đáp. Thể nội khai thiên cảnh có tiểu càn khôn thế giới. Tiểu càn khôn mặc dù không phải là thế giới chân chính, nhưng cũng là một phương thiên địa. Võ giả khai thiên cảnh sau khi chết, tiểu càn khôn thế giới sẽ sụp đổ, thiên địa vĩ lực sẽ tràn ra. Mà thiên địa vĩ lực này đối với bất kỳ chỗ nào đều có ích lợi to lớn. Đối với thất xảo địa, có thể tăng cường nội tình cho thất xảo địa, khuếch trương diện tích của thất xảo địa. Còn có thể như vậy sao? Dương Khai trố mắt. Nguyệt Hà cười nói. Đương nhiên là có thể rồi. Bằng không, thiếu gia coi rằng những động thiên phúc địa kia là thế nào có thể mạnh như vậy? Bọn chúng không phải là trời sinh cường đại, mà là từng chút trưởng thành. Lịch đại tọa hóa cường giả nhà mình, thiên địa vĩ lực tăng thêm nội tình cho nhà mình. Kinh lịch vô số năm tháng mới có quy mô cùng nội tình những động thiên phúc địa bây giờ. Nếu là như vậy, vậy thất xảo địa chẳng phải sẽ có một ngày cũng có thể trưởng thành như động thiên phúc địa hay sao? Dương Khai hỏi. Lời tuy là vậy, nhưng muốn làm đến lại cần vô số năm tích lũy. Nếu tìm thêm một chút khai thiên cảnh tới giết... Vậy thì sẽ đắc tội với rất nhiều người. Nguyệt Hà hé miệng cười. Dương Khai cũng biết đó là ý nghĩ không thực tế, nhưng cũng là một cách. Bây giờ thất xảo địa so với trước tối thiểu nhất cường đại hơn một thành rồi. Nguyệt Hà nói một câu để cho Dương Khai cuồng hỉ. Kết thúc tập 859 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.